Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, chương 859, sử sách như đao. Hỗn loạn quét sạch nơi này. Ba người các thủ lĩnh mang người hướng không lửa khu vực công kích. Kia là phía đông phương vị. Thế nhưng có người hiểu được cái này sự tình dường như không quá bình thường. Quả nhiên, tại đến phía đông lỗ hổng một nháy mắt, đại địa bắt đầu rung động, kịch liệt bạo tạc lật ngược bụi đất, ba mọi người dẫm lên địa lôi, lập tức nơi này lọt vào một mảnh tiếng oanh minh bên trong. Hướng về phía trước chạy, phía sau là đại hỏa, hiển nhiên là quý cách đang làm sự tình, đã có thể nhìn thấy đối phương hỏa thần tướng mạo. Ngọn lửa kia lão ra ra khắp nơi đi loạn, dường như tại cùng Lẫm Quân giao chiến. Nam Trúc Dung cùng Lẫm Quân đánh nhau. Thế nhưng lão gia tử rõ ràng không phải người sau địch thủ. Chỉ có thể kéo dài mà không thể thủ thắng. Ba mọi người chỉ có thể chịu lấy địa lôi xông về trước. Thế nhưng đi ra sơn cốc cốc khẩu, đang ở trước mắt mảnh này không núi lớn hoang dã chỗ. Ba mọi người cho là mình chạy thoát. Thế nhưng, Vân Tái xuất hiện, chỉ có Vân Tái một người. Cũng không tính chống chảy sơn dã thung lũng, ngõ hẹp gặp nhau mà dũng giả tướng thắng. Ở chỗ này thậm chí có thể nhìn thấy nơi xa cao lớn hành sơn. Ba người thủ lĩnh nhìn thấy Vân Tái, ở trong có tham gia lần trước công kích chiến thủ lĩnh. Lập tức sắc mặt liền biến đến cực kỳ khó coi xuống tới. Là Hồng Châu đại thủ lĩnh, cái kia bệnh thần kinh A Tái. Có người cứ như vậy trực tiếp mắng lên. Vân Tái cũng không nói nhảm. Hồn thiên tinh tượng mở ra, ngưng kết ra một cái không gì sánh được cự đại hỏa cầu. Đột nhiên bay lên chói mắt bạch quang, để mặt đất run rẩy theo. Vặn vẹo, rạn nứt, cuồn cuộn, nhiệt độ đang không ngừng kéo lên. Tottenham cốt, thiên địa thanh âm cùng ánh sáng đều bị hấp thụ. Những cái kia ba người gầm thét xông đi lên. Gió như biển lớn sóng lớn một dạng lưu động sóc này. Vô cùng vô tận gió. Tại hướng tại chỗ rất xa chân trời lan tràn. Tại gió nóng cùng hỏa diễm bên trong. Có người hóa thành màu đen cái bóng. Người té ngã tại quang mang bên trong. Biến mất. Quang hoa cùng nóng rực bắt đầu tiêu tán. Bốn phía cây gỗ đều biến thành cháy đen bộ dáng. Càng thêm xa xôi địa phương. Thiên địa là âm u mà lại u ám. Thế nhưng ở chỗ này lại một mảnh rạng rỡ ánh sáng. Đất đá đất cát đều ngưng kết thành khối hình. To lớn cái hố xuất hiện tại trên mặt đất. Vân Tái ngồi xổm người xuống. Hỏa diễm cùng trong hố lớn. Nằm sấp lấy từng cỗ bạch cốt. Sau đó, gió tới. Ba cái mặt trời đồ đằng tại bầu trời bên trong quanh quẩn. Tại u ám dưới bầu trời thu liễm chính mình trói lọi. Đây là Vân Tái toàn lực xuất thủ. Không hề cố kỵ xung quanh phá hư. Tiêu hao cực kỳ to lớn. Nhưng đã đạt đến chấn nhiếp hiệu quả. Phía sau chạy đến ba người thấy cảnh này đã mất đi chiến đấu dũng khí. Vân Tái trong lòng tự nhủ. Ta ít nhất để cho những người này chết không có thống khổ. Theo sau lại đối những cái kia mất đi chiến đấu dục vọng ba mọi người khai khẩu. Ta nghe nói ba người không màng sống chết. Không e ngại tử vong. Cho rằng tử vong là lần thứ hai mới sinh. Nhưng đây không phải ba người lạm sát cái khác bộ tộc. Nhân dân lý do, người mong muốn đoạt đi những người khác sinh mệnh. Kia liền không được e ngại những người khác phấn khởi phản kích. Các ngươi đến công phạt chúng ta, là các ngươi chọn trước lên chiến tranh. Vậy cũng đừng trách chúng ta dùng ác liệt thủ đoạn. Các ngươi biết rõ, chúng ta am hiểu nhất hòa công. Nghiền xương thành cho. Đại khái là đối với các ngươi lớn nhất làm nhục. Vân Tái nhìn xem những cái kia ba người. Chân thành nói. Ta phải để các ngươi biết rõ. Hồng Châu người đều là bệnh thần kinh. Bệnh thần kinh nổi giận lên. Kia là không giảng đạo lý. Hết lần này đến lần khác khiêu khích. Hồng Châu người cũng không phải nhị cầu tử. Bất quá. Ta cũng không muốn giết quá mức. Cái gọi là nghiêm khắc trừng trị là điểm đến là dừng. Ta có đem các ngươi trảm thảo trừ căn năng lực, nhưng ta vẫn như cũ lựa chọn rộng lượng các ngươi một lần. Đây chính là đức, cho nên, hiện tại, người đầu hàng không giết. Vân Tái trên miệng nói là cực kỳ êm tai. Cuối cùng hiện tại là quan thân. phải chú ý ảnh hưởng cùng hình tượng. Cho nên trên miệng chính nghĩa là nhất định phải, không chỉ là nói cho ba người nghe, cũng là nói cho mình người nghe. Chính nghĩa chiến tranh là có đạo chiến tranh, có đạo mà chặt vô đạo. Cái này sự tình là có thể đề thăng nhà mình sĩ khí. Có lý nên như thế đi khắp thiên hạ. Đúng lý chưa hẳn liền muốn nhiều người, mà lại có lẽ vân tái lời chính nghĩa. Đối với thế hệ này ba mọi người không được tác dụng. Thế nhưng có thể truyền bá ra ngoài chính là thắng lợi. Về sau, đời sau, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, 100 năm, những cái kia cái khác bộ tộc mọi người sẽ dần dần tiếp nhận có đạo cùng vô đạo chiến tranh. Vì vậy những cái kia bộ tộc các đời sau đều sẽ chỉ vào ba người các đời sau kể ra, nói xong tổ tiên bọn họ đã từng phát động vô đạo chiến tranh. Chẳng lẽ còn muốn vì cái này sự tình mà lật lại bản án sao? Dùng đao binh đi giết người là tầm thường giết người phương pháp. Dùng ngôn ngữ đi xuyên tạc là trung thừa giết người phương pháp. Để cho lịch sử đi giết người, đây mới thực sự là thượng thừa kỹ thuật giết người. Sử sách như đao, không thể đổi vậy. Vân tái thanh âm biến đến cực kỳ vang dội cùng nghiêm túc. Xung quanh Hồng Châu chiến sĩ, vô đương phi quân dơ lên tên nỏ. Mặc dù chỉ có mấy trăm cụ nỏ, nhưng đối với nơi này ba mọi người uy hiếp trình độ lại hết sức to lớn. Mấy ngàn ba người mờ mịt đến nơi này, lại bị mấy trăm cụ nỏ dọa sợ. Có người vứt bỏ trong tay vũ khí, không biết nên phát ra thuộc về cái gì trận danh thanh âm. Vân tái hạ khẩu lệnh. Không làm, không làm, ngoặc kép, không, làm, không, làm. Một chữ rơi xuống, những người kia liền cùng nhau động một bước. Mặc dù đây chỉ là lâm thời trước khi đến huấn luyện, là vì huấn luyện những này Hồng Châu chiến sĩ phối hợp ăn ý độ. Dựa theo vân tái tiêu chuẩn đến xem, những này Hồng Châu chiến sĩ bước chân thậm chí đều rất lộn xộn, còn xa xa không đạt được yêu cầu. Thế nhưng trấn nhiếp những này không có chút nào tổ chức kỷ luật ba người đã là dư xài. Tại ba người xem ra, đó chính là cái này mấy trăm người. Người khoác thiết giáp, cầm nỏ trước mắt, một chữ rơi xuống, mấy trăm người như một người, cùng nhau dẫm đạp một bước. Vì vậy, dường như mặt đất đều đang lắc lư, mơ hồ trong đó, dường như đất rung núi chuyển. Hồng Châu có bực này chiến sĩ, vì cái gì quá khứ từ chưa từng gặp qua. Có ba người thủ lĩnh suốt mồ hôi chán. Bộ lạc ở giữa chiến tranh đều là một trận quái khiếu kết thúc sau đó toàn thể công kích. Nhất là ba người chính mình tiến công thời điểm mang theo BGM. BGM ngừng cũng liền chứng minh ba người thua. Thế nhưng hiện tại, đối diện BGM như thế đơn điệu, chính là hai chữ qua lại nói, lại cho những này ba người thủ lĩnh một loại cực hạn áp bách. Cơ hồ là quỳ gối trên cổ không thể hô hấp. Đây là có thể lý giải. Quy củ kỷ luật, vốn là mạnh nhất một loại khống chế cùng phương pháp huấn luyện. Tản mạn người nhìn thấy loại này động tĩnh tự nhiên là sẽ cảm giác nhận lấy áp bách. Đơn giản nhất đơn cử hạt rẻ nhị cáp không thể làm dẫn mù chó. Ba người các thủ lĩnh không biết là nên hàng hay là không hàng. Nhưng xung quanh đã có dân chúng cùng chiến sĩ đã mất đi chiến ý. Cuối cùng đè sập mấy cái này thủ lĩnh rơm rạ. Là phía sau phát ra bạch hổ gầm thét. Bầu trời bên trong truyền đến chấn minh thanh âm. Đạo thứ hai lửa thần quang hoa phóng lên tận trời. Kia là Bắc Trúc Dung đến rồi. Trọng Lê cùng Quý Cách tụ hợp. Lẫm quân không địch lại. Hóa thành bạch hổ. Cưỡi gió lớn bỏ chạy. Vì vậy, lần này, ba nhân chủ lực đều bị đánh tan. Chỉ còn lại Đông Tỉnh, Dư Quỷ hai đại bộ. Nhưng mà Cự Xà Chu Tước không có khả năng tại không có bạch hổ điều kiện tiên quyết phát động công kích. Bọn hắn là tất nhiên muốn chạy trốn. Các ngươi đại thủ lĩnh đã trốn. Vì giành một loại nào đó lợi ích, kẻ thống trị không tiếc huy động nhân lực, phát động ngàn người, vạn người dũng sĩ, bốc lên chiến tranh, mà chiến tranh lưu lại là máu tươi, là vắng vẻ, là hủy hoại chỉ trong chốc lát gia viên, càng là vĩnh viễn không cách nào bù đắp đau xót. Vân tái nhìn xem những cái kia ba người. Đây là ta nói cho các người những này hàng phục người đoạn thứ nhất lời nói. Chiến tranh tại các ngươi nguyện ý thời điểm bắt đầu, lại cũng sẽ không tại các ngươi nguyện ý thời điểm kết thúc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.